Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em chỉ muốn biết, ở trong lòng anh, em rốt cuộc là cái gì? Là có cái địa vị gì? Tiếng nói của Thần Nguyệt trôn trầy hỏi, hai người yêu nhau không phải kết thúc sẽ là nắm tay nhau đến hết đời hay sao? Em là bạn gái của anh, là người ở chung hiện tại với anh. Anh trả lời, vậy sau này thì sao? Tạm thời anh không muốn kết hôn không sao? Nhưng anh có thể xếp em vào hàng ngũ những người dự định kết hôn hay không? Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn cả. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân. Hai người ở chung, vui thì ở, không thì chia tay. Cần gì phải ràng buộc bởi một tờ giấy chứ? Giọng điệu của anh càng lúc càng trở nên cứng rắn. Thì ra phụ nữ ai cũng giống nhau, ai cũng muốn dùng hôn nhân để uy hiếp anh cả. Vậy thì rốt cuộc, anh có yêu em hay không? Hai tay cô nắm chặt lại, vừa muốn biết nhưng lại vừa sợ câu trả lời của anh. Anh yêu em, nhưng chưa đủ để có thể kết hôn. Anh chưa bao giờ lừa gạt tình cảm của phụ nữ cả. Mọi chuyện cô đều lệ thuộc vào anh. Hàng phục anh, cô là một người tình tốt, nhưng chưa đủ để bước vào phần mộ của tình yêu với anh. Em hiểu rồi. Cô gồ lúc của cô càng ngày càng đắng chát, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Nếu em muốn có hôn nhân, thì anh nghĩ sao? Vậy thì em có thể tìm một người đàn ông khác để hoàn thành giấc mơ của em. Nếu như em muốn, em cứ rời khỏi anh. Anh nói rất là quyết đoán, không hề nề tình một chút nào cả. Cô nháy mắt nhìn anh tuyệt tình. Cho nên anh chỉ muốn ở chung, không muốn kết hôn có đúng không? Anh hiểu, nhất định là cô đã nghe được chuyện anh nói cùng bạn bè, nên mới có biểu hiện như vậy. Ừ, nếu em đã có đối tượng kết hôn tốt hơn, anh sẽ không ngăn cản em, cũng không làm lãng phí thời gian của em. Cô không thể vờ như không có gì xảy ra, càng không thể tiếp tục ở chung cùng anh. Nếu như cô cầu xin anh nhất định sẽ đón nhận, nhưng cô lại không thể như vậy. Tuấn Gia Đà, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã từng đối xử tốt với em. Nghe cô nói như vậy, anh rất muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói được. Anh không muốn kết hôn, mà cô lại muốn kết hôn. Cứ tiếp tục kéo dài, nhất định sẽ càng làm cho cô đau khổ. Thẩm Nguyệt à, em cứ từ từ suy nghĩ. Chúng ta như vậy không phải là tốt lắm sao? Đâu phải nhất định là kết hôn chính là tốt. Anh nhất định sẽ chung thủy với tình yêu của chúng ta, sẽ tốt hơn nữa đối với em. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh nhận lời tỏ tình của cô, cho cô giấc mộng đẹp cả một năm trời. Đối với cô mà nói, đây là sự xa xỉ không thể tưởng được rồi. Nhưng con người rất là tham lam. Ban đầu chỉ nghĩ tỏ tình thành công là được rồi, không ngờ có thể ở cùng với anh tiến tới yêu đương. Sau khi yêu đương lại muốn tiến thêm một bước, cho nên chuyển vào ở nhà anh. Sau khi ở chung cô còn chưa thấy đủ, lại còn muốn cùng anh lập một gia đình, sinh một trai một gái yêu thương. Suy nghĩ của cô bắt đầu lặn lên rồi. Cô không thể không nghĩ, cô nên làm gì bây giờ? Còn nghĩ gì thế chứ? Thẩm Nguyệt không dám nghĩ gì, càng nghĩ càng không dám rời khỏi anh. Cô nhớ rất rõ, ngày hôm sau cô đã dọn ra ngoài, đến tạm ở nhà bạn. Cô chờ đợi anh giữ cô lại, kết quả anh không có, chỉ bảo là hảo tủ, hảo thán. Đừng mong có dây dưa gì xảy ra. Ý của anh đã rõ ràng lắm rồi, tuyệt đối không cho cô cơ hội để làm bộ làm tịch. Cô hiểu rõ mị lực của Đỗ Tuấn Dật, chỉ có tốc chiến tốc thắng cô mới có thể dũng khí rời đi. Nếu không cô nhất định không thể dứt bỏ khỏi anh. Cô nhất định sẽ tiếp tục chơi xấu ở bên cạnh hắn, là một ngày coi như là sống sót. Nhớ tới hình ảnh anh ở nhà cô nấu súp đường đỏ, cô thà rằng đó là sự xa cách cùng khinh bỉ, còn hơn là sự ôn nhu. Chị Thẩm Nguyệt à, tiếng la của dân tâm khiết làm cho Thẩm Nguyệt hoàng hồn. Cô vội vã di chuyển con chuột vờ như đang xem quét. Trong buổi phỏng vấn phát biểu của công ty thượng thủ, trong cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, một tấm mảnh thuận lợi rơi xuống. Kế hoạch này của Thẩm Nguyệt thành công ra mắt nhãn hiệu tâm khiết, thu hút phần lớn các tạp chí thời trang. Cuối cùng mọi người có thể buông lòng nghỉ ngơi một hơi, tạm thời được thanh nhàn vài ngày. Thẩm Nguyệt suy nghĩ trong lòng, vậy chẳng phải cô đã có thể rời khỏi Dạ Hoa rồi sao? Chị Thẩm Nguyệt à, cảm ơn chị. Dương Tâm Khiết tươi cười nói. Dương Tâm Khiết đã thay đổi nhiều, không còn là một cô gái lạnh lùng mà đơn thuần. Cảm ơn cái gì chứ? Thẩm Nguyệt kéo tay của Dương Tâm Khiết ngồi xuống bên cạnh mình. Nếu như không có chị, lần phát biểu này cũng không thành công như thế. Cho dù không có chị, dựa vào thực lực của Lưu Tổng và Đỗ Phó Tổng, vẫn sẽ thành công thôi. Thẩm Nguyệt rất là kiên cường. Lưu Tổng và Đỗ Phó Tổng đều là những người đàn ông tốt. Dương Tâm Khiết đặc biệt nói lời cảm ơn với Thẩm Nguyệt. Nếu không nhờ cô, những nhà thiết kế mới như cô chắc chắn sẽ không bật lên ngoạn mục như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net